mỗi lần quay đầu đều nhìn thấy tình địch đang cười. Chương 44, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Phong Thần. Khi thiếu niên gặp Lâm Nguyễn trong khói xanh, đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó trong lòng gã nảy sinh một nỗi hoảng sợ không thể cưỡng lại được. Khói xanh, cũng không phải là nơi đứng đắn gì, những kẻ có tiền tới nơi này nếu không phải tới tìm việc vui thì cũng là những minh tinh nhỏ tới tìm người có quyền thế. Lâm Nguyễn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là đi theo gã sao? Chẳng lẽ Lâm Nguyễn phát hiện chuyện kia của gã? Vừa rồi gã còn đang ở trong lòng của đạo diễn Trần. Càng nghĩ sắc mặt của thiếu niên càng tái nhợt, nở nụ cười với Lâm Nguyễn dần dần không chịu nổi. Sao em lại tới đây? Lâm Nguyễn im lặng chuyển ly sữa sang phía đối diện. Sau khi thiếu niên thấp thỏm lo lắng ngồi xuống, cậu mới nói. Thiếu niên, tôi nghĩ rồi, chúng ta chia tay đi. Câu này khiến thiếu niên vừa ngồi xuống lại bật dậy, không thể tin nhìn Lâm Nguyễn. Em vừa mới nói gì? Trái tim của chúng ta không còn hướng về phía nhau, miễn cưỡng ở bên nhau cũng không thú vị, gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình là tốt nhất. Lâm Nguyễn nhận ly whisky từ người phục vụ đưa tới, tiếng đá trong rượu va chạm nhau tạo ra âm thanh giòn giã. Mà thiếu niên trực tiếp bước tới nắm lấy tay Lâm Nguyễn, trong mắt có ánh nước hiện lên vẻ động lòng người, nhưng vẫn thận trọng như cũ. Lâm Nguyễn, trước đây chúng ta không tốt sao? Tại sao lại đột nhiên chia tay? Là bởi vì anh không tốt sao? Em nói đi, anh sẽ thay đổi được không, chúng ta đừng chia tay được không em? Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên bật khóc. Trong lòng gã vẫn còn rất yêu Lâm Nguyễn, từ trước tới nay bản thân gã tự chịu ấm ức, vì Lâm Nguyễn trong trắng như vậy trải qua nhiều chuyện mới giấu giếm không muốn Lâm Nguyễn biết, gã không muốn buông tay, nếu thật sự buông tay, gã không thể trở lại như lúc ban đầu được nữa. Nhưng Lâm Nguyễn lại lắc đầu kéo tay thiếu niên ra. Thiếu niên, đây là vấn đề của tôi. Trước đây anh lừa dối tôi, chỉ cần tôi không nhìn thấy tôi có thể coi như không biết, nhưng bây giờ, tôi đã thay lòng đổi dạ. Thay lòng đổi dạ, gã lặp lại câu nói của cậu, trong đầu thiếu niên trống rỗng, không còn sức lực ngã ngồi trên ghế sofa, lẩm bẩm tự nói. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, sao đột nhiên em lại thay lòng? Lâm Nguyễn không nói chuyện, cúi đầu uống một hớp rượu, vị cay nồng tiến vào cổ họng. Lúc này, một giọng nói trầm ấm xen vào cuộc nói chuyện của Lâm Nguyễn. Tôi nhớ em không uống rượu được không phải sao? Thiếu niên theo phản xạ nhìn người đang tới, lúc này Lâm Diệu đang đứng trước bàn, ăn mặc thường phục tay đốt túi quần, nụ cười trên khóe miệng khiến hắn tỏa ra tà khí, lúc nào cũng chói mắt, phóng đãng không kiềm chế được. Nhưng lúc này thiếu niên nhanh chóng hồi phục thần trí, nhìn thấy Lâm Nguyễn vẫn nhìn xuống ly rượu không rời, trong lòng có biện pháp. Như muốn chứng minh điều gì đó, thiếu niên tỏ ra áy náy cúi người xin lỗi Lâm Diệu. Tôi xin lỗi, trước nay tôi vẫn luôn thích Lâm Nguyễn. Trước đó đi với anh là do tức giận em ấy. Tôi rất có lỗi vì đã lợi dụng anh. Thật trùng hợp, Lâm Diệu nhìn Lâm Nguyễn cười. Tôi cũng thích em ấy. Lâm Diệu bước đến bên cạnh Lâm Nguyễn ngồi xuống, định lấy đi ly rượu trong tay Lâm Nguyễn, nhưng lại bị cậu trực tiếp tránh ra. Thấy vậy thiếu niên cắn chặt môi dưới, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Lâm Diệu. Ý anh là gì? Lâm Diệu nhướng mày, vòng tay ôm eo Lâm Nguyễn. Này còn có thể là ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyễn thân mềm eo nhỏ rất dễ đẩy ngã, tính cách tốt mà trên giường còn tốt hơn, tôi quan tâm chú ý đến em ấy không phải là chuyện bình thường sao? Lâm Nguyễn không phải là người mà anh có thể tùy tiện chơi đùa. Thiếu niên đề phòng nắm tay Lâm Nguyễn muốn tách họ ra, nhưng Lâm Nguyễn không đáp lại động tác của gã, vẫn ngơ ngác ngồi đó nhìn ly rượu. Lâm Diệu âm thầm liếc nhìn người dường như đã đưa hồn phiêu du trên trời, tay càng siết chặt hơn. Lâm Nguyễn ngày thường rất khó hầu hạ kén cá chọn canh, nếu không vừa ý em ấy sẽ mặc kệ không để ý, phải dỗ cả buổi sáng mới nguôi giận. Còn cậu ngoài việc diễn phim cũng chỉ cùng nhiều người khác lên giường. Chỗ nào có thời gian chăm sóc em ấy còn không bằng giao cho tôi. Vừa nói, Lâm Diệu vừa nâng cằm Lâm Nguyễn, nhìn thấy mắt đối phương không có tiêu điểm, lộ ra biểu cảm quả nhiên. Hiện tại Lâm Diệu không còn kiên nhẫn nói nhiều với thiếu niên nữa. Hắn bắt chéo chân ôm eo Lâm Nguyễn, lấy ra một sấp ảnh trong lòng ngực ném thẳng vào mặt thiếu niên. Cầm lấy mấy thứ này cút đi, đừng làm bẩn mắt Lâm Nguyễn. Thiếu niên sửng sốt một chút sau khi nhìn thấy nội dung bức ảnh, hoảng sợ che đậy những bức ảnh nóng nằm rải rác trên mặt đất không hy vọng Lâm Nguyễn thấy được. Lâm Diệu cười khinh bỉ trước hành động của gã. Cậu có che đậy thế nào cũng vô dụng, tôi đã cho Lâm Nguyễn xem mấy tấm ảnh này rồi. Tôi khuyên cậu một câu, Lâm Nguyễn là người của tôi, nếu cậu còn quấn lấy em ấy tôi có trăm ngàn cách để giết cậu. Nếu không phải không chắc chắn về thái độ của Lâm Nguyễn đối với thiếu niên, hắn liếc mắt nhìn thiếu niên cũng cảm thấy bẩn hai mắt của mình. Làm gì có chuyện ngồi nói nhiều lời như vậy, vốn dĩ Lâm Nguyễn đã là của hắn. Nghe vậy thiếu niên ngừng nhặt mấy tấm ảnh, nhắm mắt lại. Tấm ảnh trong tay càng siết chặt hơn cho đến khi nó biến dạng không thể phục hồi. Sau đó, gã đột ngột lao về phía Lâm Diệu với tốc độ cực nhanh, được ăn cả ngã về không? Anh muốn công khai thì cứ công khai đi, Lâm Nguyễn đã biết tôi cũng không có gì phải giấu nữa, Lâm Nguyễn là của tôi, đời này tôi sẽ không bao giờ buông tay. Đồng tử của Lâm Diệu lập tức giãn ra, vẻ mặt của hắn nhìn Thiếu Nhiên như ác quỷ thoát khỏi địa ngục làm người sờn tóc gáy, trong lúc nhất thời lệ khí trên người ép Thiếu Nhiên thở không nổi, ngay cả bảo vệ xung quanh cũng kiêng kỵ không dám tiến lên ngăn cản. Lúc này, một bàn tay có nhiệt độ thấp hơn một chút phủ lên tay Lâm Diệu. Buông tha anh ta đi. Ánh mắt Lâm Nguyễn dần dần có ý thức, đau đầu xoa xoa thái dương, cho dù vừa mới uống canh giải rượu cũng không khỏe hẳn được, vẫn chóng mặt như cũ. Ánh mắt Lâm Diệu nguy hiểm, em vẫn còn thích gã sao? Lâm Diệu, Lâm Nguyễn mà anh thích từ đầu đến cuối là tôi giả vờ, chẳng lẽ như vậy anh vẫn thích sao? Lâm Diệu không nói thêm một lời, kéo cổ áo Lâm Nguyễn qua hôn lên, hút hết rượu còn sót lại trên môi cậu. Nhưng mà hành động chứng minh này nhanh chóng bị Lâm Nguyễn đẩy ra. Lâm Nguyễn có chút loạng choạng đứng lên, hiển nhiên vừa rồi thiếu dưỡng khí lại khiến cậu bắt đầu chóng mặt, nhưng cậu vẫn vòng tay qua cổ Lâm Diệu, quay đầu lại nói với Thiếu Nhiên vốn đã tuyệt vọng. Bây giờ người này là người đàn ông của tôi, tạm thời không đổi. Sau đó, Lâm Nguyễn nấc lên lại nhìn Lâm Diệu, vươn tay lên môi đối phương gõ nhẹ. Nếu tôi là công, vậy tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, đối xử với anh thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Lâm Nguyễn đã bắt đầu say đến điên cuồng, nhưng có thể nói cũng may là không trèo lên cột hát nữa. Gân xanh trên trán Lâm Diệu nổi lên, em cứ ở phía sau tôi phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Ha ha, Lâm Nguyễn cười ngây ngô lắc đầu thò tay vào trong quần của Lâm Diệu xoa vật kia của đối phương. Anh không sợ kiệt sức hả? Lâm Diệu lập tức cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tôi nguyện ý bị em vắt khô. Vắt khô, Lâm Nguyễn nghiêng đầu, rút đầu ngón tay có dính chút chất lỏng trắng ra, đưa vào trong miệng. Tôi sẽ bổ sung nước cho anh. Mẹ kiếp, đêm nay tôi muốn vắt khô em. Hoàn Chính Văn, cách chương.